Chương 4. 311 kỳ hoa xui xẻo còn cướp muốn đem các nàng hai mẹ con tiếp đến Lý Thị nói lời này, cũng không biết đỏ mặt. Các nàng đấy lòng thực ra chỗ nào không rõ, Thi Huệ Tâm đem các nàng tiếp đến Thần Châu, đến cùng ôm dạng gì mục đích. Chỉ bất quá nói này cũng buồn cười, hai mẫu nữ đều là loại kia rất là tự cho là đúng người. Muốn cái gì cân nhở ở cờ cái gì đều là từ tự thân điểm cao xuất phát kỳ hoa. Cho nên phát sinh bất cứ chuyện gì, hai mẫu nữ cũng sẽ không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, dù sao hết thảy đều là của người khác sai. Nương, vậy bây giờ ta làm sao bây giờ? Kiều Ninh Xuân một mặt oán độc nhìn chằm chằm Mục Gia người đi qua bóng lưng, hầm hừ nói nói, tiện nhân kia, đem ta hết thảy đều cướp đi a, ta không cần bỏ qua nàng, ta nhất định không cần bỏ qua nàng. Lý Thị Cu nở dê đi theo thẳng gật đầu, tức giận nói nói, tốt chúng ta nghĩ biện pháp, để nàng đừng nói một nhà tiểu thư, nhất định phải pha trộn cho nàng, ngay cả kia thái tử phi đều không làm được tiện nhân này, cái gì đều muốn cùng ta đoạt. Kiều Ninh Xuân đoán độc nói nói, liền nên để nàng cu nở dên nếm thử không có gì cả là tư vị gì. Hai mẫu nữ cực thiên phát thể nói hồi lâu, thấy một gia đội ngũ đã qua, liền quỷ quỷ túy túy từ trong đám người lui ra ngoài. Vốn là muốn hướng hoàng cung phương hướng mà đi, kia liệu phía sau đột nhiên rỗi ra một bàn tay. Một bàn tay bưng kín Kiều Ninh Xuân miệng mũi, đưa nàng hướng bên cạnh dài nhỏ trong ngõ nhỏ kéo đi. Kiều Ninh Xuân hoảng sợ mở to mắt, ngô ngô ngô vài tiếng, thân thể không bị khống chế bị người dắt lấy liền lôi vào đầu ngõ. Mẹ nàng Lý Thị nguyên bản còn tại hùng hùng hổ hổ, đột nhiên nghe được thanh âm vừa quay đầu lại, dọa đến hét dầm lên, khóc ngày đập đất hướng trong ngõ nhỏ đuổi theo, trong miệng luôn luôn hô, Ninh Xuân, Ninh Xuân A. Lúc này bên ngoài đám người đều ồn ào đàm luận một ra chuyện. Ai sẽ đi chú ý kia hai mẫu nữ? Thẳng đến Kiều Ninh Xuân một đường bị kéo vào ám trong ngõ nhỏ, Lý Thị truy vào đi, ai cũng không phát hiện trong đám người thiếu đi hai dâu ria ăn mày vợ. Ngâu nô, nô Kiều Ninh Xuân liều mạng dãy rủa lấy, đem từ trong bụng mẹ mang ra khí lực đều tiêu xài đi ra. Lý Thị đổi tới, bắt lấy một tên tráng hán cánh tay, không ở gãi cánh tay của hắn mu bàn tay, à, ngươi thả ta ra nữ nhi, ngươi buông nàng ra bà già đáng chết. Cút tráng hán kia một bàn tay đem Lý Thị đùa xuống đất, chen chân vào dùng sức đạp nàng một cước. A Lý Thị lập tức cảm thấy toàn thân đại thống, một cái chân xương tựa hồ cũng bị tráng hán một cước kia cho dâm nước. Ngươi muốn làm gì ngươi làm gì? Kiều Ninh Xuân thét chói tai vang lên, gắt gao đẩy tráng hán cánh tay. Không ngờ bị nam nhân kia dùng sức nắm cảm, trên thân bọc lấy bẩn cái chăn, cu nở dê đi theo treo trên mặt đất. Kiều Ninh Xuân toàn thân run lẩy bẩy. Hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt cái kia độc nhãn trắng hán. Không, không cần, ngươi không được qua đây. Không không cần. Kiều Ninh Xuân run rẩy thân thể, lắc đầu liên tục, một đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng khủng hoảng, cơ hồ nói không ra lời. Kia độc nhãn trắng hán đưa tay sờ soạng một cái mặt của nàng, lập tức ghét bỏ lẩm bẩm thì thầm một tiếng, làm ẩu, cũng không biết có thể hay không bán đi ra tới. Đi a, ngươi làm gì a? Kiều Ninh Xuân góp chân chạm đất, bị kéo lấy hướng trong ngõ nhỏ đầu đi đến. Lý Thị vội vàng từ bên cạnh túm ra đầu gậy gỗ, kéo đầu phế chân đuổi hai bước, âm thanh gọi nói, ngươi thả ta ra Ninh Xuân nha, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Lao bất tử La Ho Tư là ai, cờ ơn nở cùng ngươi bàn giao a? Kia độc nhãn đại hán, thấy Lý Thị đuổi theo, bay lên một cước lại đưa nàng đạp trở về.